không ngừng lại ở cái chỗ đã tập được cái căn nghe. Đó. Tức là ở trên nói văn sở văn tận đấy. Đấy. Thì bây giờ mình đã được cái đó rồi là tận văn. Là hết cả phần năng văn với sở văn. Nghĩa là không có cái chuyện nghe nữa. Không có chuyện nghe nữa. Nhưng mà mình không ngừng. Cho nên là bất trụ. Bất trụ là đứng lại. Không, đã hết cái việc nghe rồi. Nhưng mà không đứng lại nữa. Không đứng lại, cứ tu nữa. Thế thì bây giờ đã không có chuyện nghe thì cái, mình bây giờ gọi là cái gì? Gọi là cái giác. Đó. Thế cho nên đây Ngài nói là đây là giải mối kết giác. Đó. Bây giờ không còn nghe nữa thì cái tánh của mình tên đó là cái gì chú? Gọi là giác. Đó. Thế cho nên bây giờ là phải giải cái mối kết giác. Đó. Năng văn sở văn đã tận hết rồi. Năng văn là căn, sở văn là trần, đã tiêu hết rồi. Chẳng những tiêu ở cái tai, mà cả sáu căn của mình, sáu cái công dụng thấy nghe hay biết ấy, bây giờ nó không hiện hành nữa. Tức là tận tiêu cả sáu cái đó rồi. Tới đây chú nhận chưa? Chính như thầy con nhận được. À, thế bây giờ đây á, là mình bây giờ là cái gì? Mông minh là tánh giác thôi. Mà nó không cuộc vào cái tai mắt này, cho nên nó không cuộc vào cái thân này nữa. Cho nên thấy nó mông minh, à, không bờ, không bến, không biết nó tới đâu. Thế nếu mà trụ ở cảnh này, thì coi như là mình thoát từ cái thân này rồi. Cho nên gọi là ngã không. Đấy. Nhưng mà còn cái pháp, tức là cái cảnh mông manh ấy, yeah. Mình vẫn còn thấy, mà mình thấy là mông manh, thì như vậy tức là mình cũng vẫn còn thấy cái mông manh đó. Thế là mình hãy còn chấp vào cái cảnh giác đó. Thì nếu mà mình nhận cái đó, mà mình không tiến tu nữa, thì ắt là mình vĩnh viễn nhập cái niết bàn của các vị tiểu thừa gọi là A-la-hán đấy. Mà đây ấy, thì Ngài gọi là cái hố sâu vô vi. tức là cảnh cái gì trạch diệt vô vi, cái gì vô vi. Bất động diệt vô vi. Bất động vô vi các thứ đó. Yeah. Tức là cái niết bàn của các vị A-la-hán. Yeah. Thế đây, Ngài lại gọi là cái hố sâu. Tại sao thế? Đây không khen ngợi. Ở các sách kinh khác thì ca ngợi. Đây Ngài gọi là cái hố. Đây là phải Phật gọi mới được, chứ không ai gọi được ra. Ừ, tại sao thế? Sao khó ra lắm? Đến cái hóa thành, đến cái hóa thành, đó, chứ chưa tới bảo sở. Đến cái hóa thành đã ngừng lại. Mà cái chỗ này chắc vui, chắc thích lắm. Cho nên Ngài gọi là cái hố. Hố sâu. Nếu vị nào mà biết, có học rồi đó, thì biết là đây chưa phải là cái chỗ mới có hóa thành. Cho nên không trụ. Gia công tiến nữa đó. Nhưng mà tiến đây á, là vẫn quán cái văn tánh. Cho nên bảo cái pháp môn này giản dị mà. Cứ một cái nghe thôi đó. Nhưng mà lúc bây giờ văn tánh đã tan rồi, còn quán cái gì nữa? Mà cứ quán cái văn tánh. Thì văn tánh văn đã tan rồi. Có phải là chiên còn một tánh giác thì cứ soi cái tánh giác đó. Đấy, bây giờ vẫn cứ soi cái tánh giác đó. Yeah. Vẫn cứ một cái công phu cũ thôi. Cho nên đây Ngài mới nói là vẫn quán văn tánh. Bây giờ văn tánh gọi là tánh giác. Tức là mình soi cái giác đó thôi. Sau khi hoàn toàn thoát cả trần lẫn căn, hiện tiền cái cảnh sở giác chừng lặng vô biên. À, thì mình năng giác, tức là cái trí của mình nó đang chiếu soi. Mà nó đang soi cái cảnh ấy. Nó biết là cảnh giác. Đấy. Như vậy vẫn có phần trí và cảnh đối nhau. Thành ra mình vẫn là hai. Mình vừa là cái trí soi biết là ở đây là giác. Rồi mà mình cái giác ấy nó lại vẫn là mình, thành có hai mình. Thế cho nên năng sở tồn tại. Thì như thế cái đó là cái chướng. Mình cần phải giải cái chướng này đi. Chú thầy giác nhận chưa? Chí là năng bạch thầy. Chí là năng cảnh là sở. mà có cái điều là cả năng lẫn sở đều giác hết, đều là giác. Mình là giác, rồi mình lại soi cái giác. Đã. Cả hai cùng giác. Thế cho nên phải gỡ cái năng sở đi thôi. Chứ cái giác thì tốt rồi, nhưng mà gỡ cái năng sở đi thôi. Thì như chúng mình vẫn lấy cái thí dụ đấy, buổi sáng mình thức ngủ dậy, mình thức. Thế mình thức ấy, mình nhận rằng ta phải thức, ta đừng ngủ nữa. Thế ta phải thức thì thành ra mình với cái thức là ai? Cho nên hãy còn thấy là mình phải thức, phải không? Thành ra mình với cái thức thành ra hai. Thế cho nên bây giờ phá là phá cái chỗ ta phải thức. Thì muốn phá thì làm gì? Muốn để hết cái chuyện nhắc nhở mình phải thức thì làm gì? Cứ thức thôi đừng nhắc nữa. Thì đấy, thì cô cứ thức hoài đi. Cô thức hoài đi thì cô sẽ hết cái chuyện nhắc ấy. Thế này cũng thế. Cô cứ giác hoài đi thì cô sẽ hết cái năng giác, sở giác. Thế là thực như thế là bây giờ mình phải lo cái chuyện năng giác và sở giác đều không. Nè, chú đọc tiếp đi. Cái chữ pháp không này này, cái pháp không này nghĩa là chấp, chấp pháp. Thế được pháp không ấy thì biết là cái pháp này nó là huyễn, nó là không. Còn đằng này không được pháp không nghĩa là mình còn chấp vào cái pháp đó, mình cho cái pháp đó là thật. Pháp không tức là không chấp nữa. Không cho cái giác này đã là đúng. Đó là cái chỗ mà thầy giảng con là ngủ dậy. Ngủ dậy, nếu mà con còn nói là con ta thức đây, con chấp vào cái câu ta thức đây. Đó. Thì đấy, thì con chưa được pháp không. Nghĩa là con chưa thức thật. Đấy. Cái, còn ta thức đây, thức đây, phải thức. Đấy, thì như thế là con chấp vào cái thức. Thức thì tức là giác chứ gì. Nhưng mà hễ còn chấp vào thức, hễ còn chấp vào giác thì chưa được. Đó. Đừng chấp vào cái thức mà sống hẳn với cái thức, mà không cần phải nhớ đến cái thức. Thế thì con mới thật là thức. Thế thì bây giờ giác này cũng thế. Nếu con còn nhớ là giác thì tức là con mãi còn ngái ngủ. Bao giờ không để ý gì đến chuyện giác nữa, lúc bây giờ con mới thật là người không ngủ. Thế thì đây cũng thế. Tên thì đổi nhưng cái việc nó vẫn một. Nghĩa là trước mình nghe cái nghe thì bây giờ mình nghe cái giác. Nhưng mà không gọi là nghe nữa mà thôi. Nghĩa là giác cái giác. Chính tự tổ đặt ra. Ngài tự đặt ra câu hỏi, Ngài tự giả nhờ, coi như là Ngài thay mình mà Ngài hỏi. Bởi vì mình không biết mà hỏi. Giác tức là cái mà mình, cái sự dậy thì đã trở về được tánh giác rồi. Thì cũng như là mình là cái người đang ngủ mà bây giờ trở về được cái thức rồi thì là quý lắm. Tại sao lại còn phải không cả cái thức nữa? Không là không cái ngủ đấy chứ, mình bây giờ thức làm sao mà cũng không. Thì cũng như thế, trước thì mê mà bây giờ đã giác thì giác là cái quý rồi, tại sao mà mình cũng lại không cả cái giác đi. Thì đây là một cái câu hỏi thường tình của người ta. Cái thầy cứ lấy cái thí dụ bữa nãy thầy vừa nói. Mình ngủ đi, bây giờ mình thức, mà đã thức là quý rồi, tại sao còn đòi không. Không là cái thức là làm gì. Đấy. Còn phải thấy là bây giờ mình đã giác, đây là tánh giác. Thế là còn chấp là cái giác. Thế mà như cũng nó rõ ràng như cái thí dụ tôi vừa nói. Thế còn thấy mình thức, còn chấp là cái chỗ ta thức, thì như thế là chưa phải là thức. Hãy còn thấy là giác thì chưa phải giác. Bao giờ sống hoàn toàn với cái giác, không nghĩ gì đến cái giác nữa, thì lúc bây giờ mới thật là giác. Thì cái thí dụ nhân chủ của chúng mình là rõ nghĩa rồi. Ở chỗ tiếp, và phần này thì nói về lý, phần trên thì nói về năng giác, và phần này thì nói về sở giác. Trên đó là phải không cái năng giác, còn đây là không cả cái sở giác. Nó có cái chỗ nó khác nhau một tí thế thôi, chứ nó là một việc. Giác sở giác không là một kết, nhưng nó có hai việc làm, là phá phần trí và phá phần lý. Thì tuy rằng nó nói là hai việc nhưng mà nó một, bởi vì trí mà hết thì lý cũng hết chứ gì. Ở đây cái ngay cái biết đó là nó thành hai rồi. Thế thế chứ không phải có một cái giác đứng đây rồi lại có một cái biết đứng chỗ này. Thế mà nó ngay biết giác thì đấy là nó thành hai, là có năng giác, sở giác, biết giác. Tức là năng giác, sở giác. Có một cái biết và có một cái giác để mình biết. Thế nhưng mà nó không, cái biết ấy nó chính là cái giác. Chính là một cái giác mà bây giờ nó chia thành hai là cảnh và trí. Thế cho nên gỡ một là gỡ được cả hai chứ sao. Mà mình cứ việc mình nghe cái giác thôi, rồi lâu lâu dần nó tan cái chấp này đi thôi. Cũng như mình cứ việc mình thức đi thì nó khắc tan cái thấy rằng ta thức đừng ngủ nữa, mình cứ nhất định mình không ngủ nữa đi, giết rồi nó hết cái chuyện thức thì cả năng thức sở thức cũng hết.